Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dương Khang từ trong quan tài bước ra. Hắn mặc trên người một bộ đồ màu đen, bên hông có đeo một chiếc lệnh bài. Hắn vươn hai tay lên trời, ngáp dài một cái. Ánh mắt vẫn không quên liếc lên căn phòng trọ phía trên, miệng mỉm cười. Ta đã ngủ lâu quá rồi chăng? Ngay cả danh tiếng của ta đều bị quên lãng, thật đáng buồn mà. Sau tiếng nói của hắn, tất cả đều nhìn lại, cũng chỉ là người bình thường, hai tay hai chân, một cái đầu. Tuy nhiên khí tức tỏa ra có phần độc ác, nhưng cũng không đến nỗi làm cho người dân xung quanh cảm thấy sợ hãi như lúc nãy. Lúc này một thanh niên bên đường đứng gần Dương Khang mới dám cất tiếng hỏi: Là người hay là quý? Dương Khang không đáp. Hắn ta cười lên sảng khoái một cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn dân thường xung quanh, liếm nhẹ bờ môi rồi mới nói: Các người được phép hỏi ta mỗi người một câu đó. Người thanh niên kia liền đáp lại: Anh lại. Kẻ kia vừa dứt lời thì một tiếng động nhỏ vang lên. Khuôn mặt vẫn còn nguyên đang nói chuyện bỗng rơi lăn lông lóc xuống dưới mặt đất. Người kia đã chết đi, đầu lìa khỏi cổ trước sự ngỡ ngàng của tất cả đám đông quan sát. Giữa đường phố nhộn nhịp, tất cả đều như chết đứng người. Cả thân hình người thanh niên đứng đó bất động, đầu đã mất đi, từ trên cổ nơi động mạch chảy ra, theo nhịp co bóp của tim phúng ra từng cơn như núi lửa phun trào. Nhưng điều làm cho mọi người sợ hãi chính là Dương Khang đang há miệng, ngẩng đầu để mặc cho những dòng máu đỏ chảy thẳng vào miệng. Hắn cười lên một tiếng sung sướng, lạnh lẽo vô cùng. Máu tươi còn nóng, thật kích thích mà. Các người trước khi chết, mỗi người có thể hỏi ta một câu, ít ra chết còn minh bạch vì sao lại chết. Lời nói vừa cất lên đều khiến cho ai nấy cũng sợ hãi, khuôn mặt tái mét như tàu lá chuối. Có người còn không chịu được mà ngã lăn đùng ra đất. Trời ơi, con ta, con ta! Từ phía xa, một bà lão già nua vội vàng chạy đến, con mắt đục ngầu tuôn ra hai hàng nước mắt, những nếp nhăn co lại. Bà quỳ xuống dưới đất, vươn đôi tay ra vuốt lấy cặp mắt đang trợn trừng của người thanh niên vừa mới bị chặt đầu, rồi ôm vào lòng của mình khóc lên nức nở. Mặc kệ nó có kinh dị đến đâu, bà lão cũng không buông, bởi vì người vừa mới bị giết chính là người bà đứt ruột đẻ ra, là đứa con trai duy nhất còn lại của bà. Trả mạng cho ta, đồ độc ác, trả mạng cho con ta! Bà lão một tay ôm lấy đầu đứa con, hai chân run run đứng dậy đi sát lại Dương Khang. Bàn tay còn lại nắm lấy ống tay áo của hắn mà giật giật lên liên hồi. Dương Khang đang thưởng thức máu tanh thì bị bà lão kéo lại, làm cho đầu hắn lệch sang một bên. Dòng máu chảy ra vô tình rơi trúng tấm áo hắn đang mặc trên người. Hắn dừng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn xuống cái chỗ máu vương vào. Hắn lẩm bẩm: Áo ta dính máu rồi. Giọng nói mỗi lúc một thâm trầm, sự lạnh lẽo âm u gia tăng theo lời của hắn cất ra. Bà lão tuy tâm can sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt mà kéo lấy áo của hắn. Mày không phải là con người, trả mạng cho con ta! Những người quan sát xung quanh cũng cảm thấy động lòng xót xa, nhưng không ai dám hé miệng. Tính mạng của bọn họ chưa chắc đã giữ được thì hơi sức đâu mà lo cho người khác. Lúc này Dương Khang thực sự nổi giận, hắn trợn mắt nhìn bà lão một cái rồi lạnh lẽo buông lời: Làm áo ta dính máu, chết! Hắn vùng tay hất thẳng bà lão ngã xuống nền đất, đôi chân lạnh lùng bước lại, mặt khó chịu nói: Các người chỉ là một đám gia súc mà dám động vào vạt áo của ta, chết đi! Lời nói vừa nói ra, Dương Can lập tức nhấc một chân lên trước mặt bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net